Hokage Chigori Ryujiri, tác giả, Hữu Phủ Thần Hy, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 38, kiêm chức Pháp Sư thất bại. Ai? Minato khó hiểu, rõ ràng hắn là làm chuyện tốt đúng không? Tại sao phải biến thành như vậy? Nam Ma Pháp Sư, bọn họ là ở tại ma giới biên giới khu vực. Đầu một mặt truy cầu lực phá hoại mà học tập đặc thù cực đoan ma pháp pháp sư. Bọn hắn phát hiện hắc ám chi nhãn một loại ẩn chứa cực lớn sinh mệnh cùng năng lượng nguồn suối. Từ nay về sau thành tựu bọn họ bất tử chi thân. Bất quá đầu tiên ngươi muốn có một cái hắc ám chi nhãn. Sau đó dùng hắn thay thế thân thể một cái bộ vị. Như vậy ngươi có thể bằng vào hắc ám chi nhãn cái kia cực lớn sinh mệnh cùng năng lượng đạt được. Bất tử chi thân, nhưng mà, có một kêu Minato hỗn đản tươi sống đã cắt đứt Ryujiri dùng hắc ám chi nhãn thay thế thân thể. Một bước này đột nhiên, oa nha nha nha, thật muốn một bộ a đau nhức nứt ra hơn kém gai đau. Có gai mở ta khóa quần thêm Big Mana ném trên mặt hắn a. Nhưng tức giận, quá nhưng tức giận, Ryujiri hiện tại chỉ có thể nhìn những người khác vật kẹt biến thành màu xám. Chỉ có cái kia Trương Thiên Đế là sáng đấy, mà Setsuna vĩnh viễn vết tích nhân vật tạp, cái này là chỉ có một tia là sáng đấy. Vì vậy đây là chuyển chức thất bại tiến vào làm lạnh sao? Cũng không biết muốn làm lạnh bao lâu a. Nếu như không phải là vẻn vẹn tiến vào làm lạnh, mà là trực tiếp hủy cái này Trương nhân vật tạp, như vậy Ryujiri sẽ phải cân nhắc tại Shiksa Sasori chỗ đó học một chút kỹ thuật. Đem Minato làm thành tượng người rồi. Đến lúc đó nhìn ngươi như thế nào sinh Naruto. Ngươi không sao chứ Ryujiri? Minato hỏi. Hắn cũng nhìn ra Ryujiri tâm tình không tốt rồi. Cũng không biết ở đâu đắc tội hắn. Rõ ràng ta là cứu được hắn mà nói. Người không biết vô tội. Kỳ thật vừa mới các ngươi làm trở ngại. Ryujiri nghiến răng nghiến lợi nói ra những lời này. Ai? Vì vậy chúng ta là hảo tâm làm chuyện xấu sao? Obito ngay thẳng nói toạc ra chân tướng. Sarutobi quyết đoán nói câu. Nếu không còn chuyện gì, ta đây tự đi trước rồi. Bành, toàn bộ người biến thành một đoàn xương mù biến mất. Lần sau còn có loại này đen không nên gọi ta là. Sunet khó chịu rời đi. Cho nên hắn đến phế đi khí lực lớn như vậy là vì cái gì? Minato xin lỗi sờ sờ đầu. Ai nha, cái này rất lúng túng. Lại bị ngươi dùng rượu mộc sơn cây gậy đánh tan của ta hắc ám chi nhãn. Chấm ngoặc kép, Ryujiri nhớ tới đều giận đến không được. Hắc ám chi nhãn, xem ra giống như thật sự không nghĩ qua là làm chuyện gì xấu a. Loại vật này nghe xong cũng rất chân quý mà nói. Đánh tan một cái sẽ không cần ta cùng đi. Bất quá lập tức hắn liền an tâm xuống. Jin, Ryujiri quay người ôm lấy Jin. Yaya, ngươi làm gì? Jin lập tức bất an. Nàng vẫn còn con nít a. Lúc nào bị người như vậy qua? Obito khiếp sợ lâm vào hóa đá bên trong. Lòng ta bị thương. Cần một cái bé gái xinh đẹp ôm một cái. Ryujiri không biết xấu hổ nói. Bé gái xinh đẹp ôm một cái. Jin lập tức bắt đầu vui vẻ. Bất quá chợt, nàng nhìn thoáng qua một bên một mực lạnh lùng vây xem Kakashi. Thân thể đột nhiên thì có một cỗ lực lượng. Một tay lấy Ryujiri đẩy ra. Không, không được, ngươi hãy tìm người khác đi. Đã có anh Tuấn kẹt điện thờ. Jin tỏ vẻ ta không muốn cho ngươi ôm một cái. Dù cho ngươi khoa trương ta xinh đẹp. Làm tốt lắm, Jin. Obito chứng kiến Jin đẩy ra Ryujiri. Toàn bộ người đều chấn phấn. Quả nhiên, Jin là không thể nào ưa thích loại người này đấy. Vì vậy chỉ có ta mới là Jin lựa chọn tốt nhất. Bất quá, oa nha nha nha. Đến quyết đấu đi. Ta nhẫn ngươi đã lâu rồi. Lại dám chiếm Jin tiện nghi. Ta Uchiha Obito liều mạng với ngươi rồi. Ryujiri khinh thường nhìn Obito liếc. Đừng nói Mangekyo rồi, Seragon cũng không có mở mắt ngươi cho ta nói cọng lông tiến A. Sau đó đối với Minato nói ra, về sau con của ngươi nhất định phải hảo hảo quản giáo. Bằng không thì, chấm ngoặc kép, Sau đó ngón tay chỉ hướng Obito. Minato xin lỗi cười cười. Obito cũng đã bành trướng giống như Fugaki giống nhau. Tức giận, siêu sinh tức giận đến mọc gai. Không được, ta nhất định phải hảo hảo giáo huấn một chút ngươi. Obito nói xong cũng lao đến. Ryuzuri điềm tĩnh nói, đi ngày hôm qua cái sân huấn luyện chờ ta đi. Obito ngừng lại, cái gì, ngươi không phải là muốn quyết đấu sao? Đi ngày hôm qua cái sân huấn luyện chờ ta. Ta trước rửa cái mặt, lại đổi bộ quần áo. Ryuzuri rất rõ ràng, đối phó loại này máu nóng cấp trên tiểu hài tử nên nói như thế nào. Một cái chính thức quyết đấu liền đầy đủ đuổi hắn. Tốt lắm, quyết định vậy nha. Sau nửa giờ, chúng ta một quyết thắng thua. Obito quả nhiên bên trên. Ước định thời gian, tựa như một cái sắp tham dự tuyệt thế quyết đấu. Treo lên đánh đối thủ, giành được thắng lợi. Cưới vợ Haku Phú Mỹ, đi đến nhân sinh đỉnh phong đấy. Kẻ đần giống nhau. Jin, ngươi xem ta như thế nào đánh ngã tên kia a. Obito tin tưởng tràn đầy mang theo nhỏ đồng bọn rời đi. Dừng tương đương, nữ ám bộ nhỏ giọng biểu đạt bản thân khinh thường. Sau đó ly khai. Như vậy, ta cũng đi trước ha. Minato lúng túng cười cười. Sau đó rời đi. Dài cũng đi. Đi không hết. Phải chờ Ryuzuri, không có biện pháp, tâm tình không tốt, khi dễ tiểu bằng hữu đi. Ryuzuri là nói như vậy, dài tỏ vẻ chính ngươi không phải là cái tiểu bằng hữu sao? Chuyển chức, a không đúng, hẳn là kiêm chức cái ma pháp sư lại vẫn đã thất bại. Này nha tức giận nha, không tìm người hành hạ làm sao bây giờ? Bất quá ta giống như có khả năng đánh không lại nói. Ryuzuri nghiêm túc suy tư một chút vấn đề này. Cảm thấy, giống như thật sự rất có thể. Thời điểm này Obito, trung nhẫn, mẹ trứng, giống như thật là trung nhẫn. Tốt phương hướng, làm sao bây giờ? Bằng không thương lượng một chút đầu hàng thua một nửa được hay không được? Không được, Obito cái đồ kia nhất định sẽ muốn đích thân động thủ đấy. Cái này không thể thực hiện được. Cũng không thể mở ra đại hoàng phong ra để khi phụ Obito đi. Không được. Không biết còn tưởng rằng ta là tới nổ Konoha đây này. Quá không biết trọng nhân tài rồi. Tính danh. Gori Ryuzuri. Đẳng cấp. 3. Đẳng cấp 3. 3. Cái này ni mã liền 3 cấp. Giống như cùng trong trò chơi giống nhau nhanh a. Bất quá là như thế nào thăng cấp đây này. Lại nói ta là ăn kinh nghiệm còn là dùng thăng cấp khoán nữa a. Cho điểm nhắc nhở được không? Được rồi, xem ra không có nói bày ra. Cần bản thân não bổ sung. Ryuzuri dùng nước làm ướt mặt, làm cho mình tỉnh táo lại. Sau đó lại đi thay đổi một bộ quần áo. Trên đường đi, Ryuzuri mà bắt đầu suy nghĩ thăng cấp vấn đề. Không cấp lên cao một cấp, là vì lựa chọn thiên đế nhân vật tạp. Chuyển chức quỷ kiếm sĩ, một cấp lên cao hai cấp, không biết vì cái gì, chỉ biết là ở thí nghiệm chơi quỷ trảm sau đó. Hai cấp lên cao ba cấp, là lựa chọn Setsuna vĩnh viễn vết tích nhân vật tạp sau đó. Nhưng mà chuyển chức đã thất bại, chuyển chức quỷ kiếm sĩ, đã lấy được quỷ thủ, thí nghiệm quỷ trảm, sử dụng quỷ thần lực, chuyển chức ma pháp sư, đã nhận được hắc ám chi nhãn lực lượng. Nhưng mà tiến hành đến một nửa bị được Minato cưỡng ép cắt ngang. Bất quá hắc ám chi nhãn mà nói là sinh mệnh lực lượng cùng năng lượng nguồn suối nam ma pháp sư thân bất tử nơi phát ra. Nó một phần lực lượng dũng mãnh vào qua Ryuzuri trong cơ thể. Quỷ thủ, quỷ thần lực, hắc ám chi nhãn, sinh mệnh lực cùng năng lượng, ba người này nhất định cùng thăng cấp có liên quan. Thăng cấp lại trong trò chơi kiểu thuộc tính tăng lên cùng lượng HP xanh số lượng gia tăng. Xanh số lượng tăng lên là khống chế năng lượng gia tăng. Lượng HP tăng lên mà nói có thể đơn giản khái quát vì là càng thêm chống đỡ đánh. Cũng chính là thân thể tố chất tăng cường. Thuộc tính tăng lên, lực lượng trí lực đợi. Đó cũng là thân thể tố chất cùng lực lượng tinh thần tăng cường a. Ngược lại đẩy trở về lời nói. Nói cách khác là thân thể hoặc là lực lượng tinh thần trở nên mạnh mẽ dẫn đến thăng cấp rồi. Quỷ thủ có khả năng làm cho thân thể tố chất trở nên mạnh mẽ. Quỷ thần lực, tuy rằng nó muốn xâm chiếm thần trí, nhưng không thể không nói nó mang cho Ryuziri lực lượng cường đại cùng với đối với cái kia phần. Cuồng bạo xâm chiếm kháng tính, hắc ám chi nhãn, cực lớn sinh mệnh lực cùng năng lượng nguồn suối. Sinh mệnh lực không thể nghi ngờ là rất có thể dẫn đến thân thể trở nên mạnh mẽ đấy. Vì vậy, từ trên tổng hợp lại, chính là thân thể hoặc là tinh thần trở nên mạnh mẽ có thể thăng cấp rồi. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.